Nghịch Thiên Hành tập 302. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sắc mặt Vạn Nhất Thiên âm trầm, cảm giác bực bội trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Với khả năng của võ giả, hắn biết không thể vô cớ có cảm xúc như vậy. Hắn nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Phi Dương, bây giờ ngươi thấy gì? Lý Vân Tiêu nói, Nhất Thiên huynh đã không tin thì cứ chờ lát nữa sẽ rõ. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên cực kỳ khó coi, trong lòng sinh ra cảm giác hối hận. Bảo kính có biến hóa kìa. Đột nhiên Minh Chân hét lên, chẳng thể đã luyện thành tro bụi rồi sao? Mọi người nhìn vào cảnh tượng trong bảo kính, chỉ thấy mặt kính rung động như có vằn nước, dường như bị lực lượng hỗn loạn bao phủ. Sau đó rất nhiều ánh sáng tím hiện lên, bắt đầu lập lòe trong bảo kính. Bên trong là một thân ảnh màu trắng đang ngồi. Không chết, có người kinh hô. Vạn Nhất Thiên kinh hãi, cảm giác bất an trong lòng được xác nhận, quát lớn. Thu hồi cổ chiến đài. Trần Trung Hy cảm thấy vô cùng thất bại. Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì bên trong, nhưng hiển nhiên đại vãng sinh cực lạc đại trận đã thất bại. Thu trận. Hắn buộc phải thét lớn, lập tức thu hồi hào quang. Cuối cùng mọi người bay ngược ra sau, sắc mặt xám trắng. Thanh đồng cổ đại chiến bay về, sau đó tinh quang hiện ra bốn phía. Tâm thần của Trần Trung Hy bị phản chấn thường tổn, đờ dẫn công tâm phun ra một ngụm máu, cảm giác thất bại tràn ngập. Đăng Bạch Y, đáng chết. Hắn cắn răng quát lớn, phi thân về phía thanh cổ đồng chiến đài. Nằm ngón tay mở ra, vô số đình khí hội tụ vào lòng bàn tay, đập thẳng tới trước. Lăng Bạch Y mở mắt, ánh sáng tím trên người biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Minh Chân, Minh Kiến, lạnh giọng nói. Hay cả các người dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Dưới một trường kinh thiên, hắn hoàn toàn biến mất. Minh Chân, Minh Kiến hoảng hốt, ánh mắt lóe sáng không kìm được run rẩy lùi về sau. Hào quang trong bảo kính mở mịt chiếu rõ sắc mặt trắng bệch của họ. Trần Trung Hy đánh xuống một trường, vòng xoáy bị đánh tan. Lăng Bạch Y buộc phải ngạnh kháng, hào quang tán loạn bao phủ toàn thân hắn. Áo trắng bồng bềnh bay trong gió, sắc mặt của hắn lạnh lùng cao ngạo. Lý Vân Tiểu nói, tốt cho hình tượng cao ngạo này, đúng là khiến người ta phát phiền. Trần Trung Hy vẫn nộ quát, người quá xem thường người khác rồi. Hai tay của hắn tách ra, hóa thành nữ nghi hợp nhất. Một đạo thái cực đồ quay vòng trong tay, quát lớn, Bạch Hồng Quán Nhật, đại trưởng lão có chưng. Vạn Nhất Thiên rống lớn, dù Trần Trung Hy có làm gì cũng không phải đối thủ của Lăng Bạch Y. Nhưng Trần Trung Hy không còn quan tâm sinh tử của mình, chiến ý dâng cao, hóa thành một đạo lưu quang bay tới. Hai trường mở ra đánh thẳng về phía trước. Vạn Nhất Thiên khẩn trương muốn đuổi theo. Người quý là người hiểu rõ mình, đại trưởng lão, người hiểu mình chưa? Lăng Bạch Y khinh miệt cười nhẹ, giơ tay. Một đạo tử mang từ đầu ngón tay hiện ra đánh thẳng tới phía trước. Âm đao, con. Ánh sáng tím từ đầu ngón tay bắn ra, tiếng kim loại vang vọng, lực lượng vô hình tràn ra. Trường thế của Trần Trung Hy bị đánh thành hai đoạn, âm đao nhập thể, hắn phun máu. Lúc này khí tức toàn thân hắn uể oải tột độ. Niệm tình người từng giúp ta tế luyện bảo giáp, một đao này thà mạng ngươi, cút. Lăng Bạch Y quát lên, Trần Trung Hy lập tức bị đánh bay như trúng búa. Máu tươi phun lên trời cao. Mấy trăm võ giả nghẹn họng nhìn trần trối. Đại trưởng lão trong mắt họ vốn cao cao tại thượng, giờ không chịu nổi một kích là thật. Cảnh này khiến bọn họ kinh hoàng tột độ. Vạn Nhật Thiền giận dữ, sinh lòng trượng quét ngang. Lăng Mạnh Y nhẹ nhàng nhảy lên tránh đi, thân thể bay ngược như lá liễu, cười nhạo. Này Vạn Nhật Thiền, có thủ đoạn gì thì mang hết ra đi. Nếu không thì giờ chết của ngươi đã tới rồi. Mạng của ta chưa đến lượt người lấy, trừ vị đồng đạo buông tay buông chân đánh chết ma đầu này. Vạn Nhất Thiên gầm lớn, muốn tụ lực mọi người tiêu diệt đối thủ. Hàn phùng quái trượng kín không khẽ hở, mỗi chiều đều nhắm chỗ hiểm của Lăng Bạch Y, nhưng hắn biết chỉ có liên thủ mới mong chiến thắng. Người của Thương Minh vọt lên vây quanh Lăng Bạch Y rồi tấn công. Mấy đạo nhân ảnh bay loạn trên không trung. Hai tay của Lăng Bạch Y thả lỏng phía sau, hắn không né tránh chỉ đói. Vạn Nhất Thiên Tiền Sinh, Hàn Quốc Đinh, Đình Sơn, Tô Thiên Y. Rất tốt, không chết đều tích đủ cả rồi. Tay phải của hắn vòng trước người, một đám ánh sáng tím hiện ra. Một đạo kiếm ảnh hình rắn xuất hiện, quấn quanh cánh tay, xoay ngược hình tròn, ngưng tụ lực lượng cường đại. Lý Vân Tiểu cả kinh, nguy hiểm, mau lùi lại. Hiện tại Tô Liên Y đã là người khác, hắn không thể trước mắt nhìn nàng chết. Tô Liên Y giật mình, không dám xông lên mà nghe lời lùi lại phía sau. Hàn Quân Đình trong lòng hoảng hốt. Từ lúc Lục Thương Tử Phong xuất hiện, nàng đã kinh hãi. Lúc này càng không dám xông lên, lập tức rút lui. Tiên Sinh vội hô, Nhật Thiên, Đinh Sơn Huynh, nơi này giao cho hai vị. Vạn Nhất Thiên trầm giọng, các người lui ra, dưới siêu phàm nhập thánh chỉ đã con sâu cái kiến. Long Mạnh Y cười nhạo, hiện tại muốn lui còn kịp sao? Duy! Nắm tay của hắn giơ cao, lập tức một hình bán nguyệt hiện ra, trong đó ẩn chứa kiếm ý lăng lệ chém tới mọi người. Đinh Sơn mặt mũi ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn giao chiến với cường giả siêu phàm nhập thánh, nên vô cùng cẩn thận. Trong tay cầm trường kiếm ba xích, ánh lên màu đồng cổ, phát sáng bóng loáng như đồng thau, không phải thủ đoạn bình thường có thể có được. Ba cô lực lượng oanh kích lẫn nhau, hào quang bùng nổ đẩy mạnh trên bầu trời. Đáng sợ thật, đây là lực lượng siêu phàm nhập thánh sao? Tô Điền Y trở lại bên cạnh Lý Vật Tiêu, kinh hãi nói. Lực lượng này quá khủng bố, tưởng mình có thể thắng nổi không? Gương mặt của nàng đầy hoảng sợ. Lý Vật Tiêu nói, yên tâm đi, trời sập còn có người cao hơn đỡ. Đinh Sơn và Vạn Nhất Thiên đâu phải tay mơ. Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn liên thủ ngăn cản kiếm ý, tạm thời tạo thế cân bằng, nhưng dư âm vẫn chưa tan hết. Đăng Bạch Y vẫn đứng ngạo nghễ, tay trái thả lỏng sau lưng, nhưng chỉ cần hắn đứng đó đã tạo áp lực cực lớn. Hắn giơ tay lên, khẽ dương nhẹ, một đạo kiếm âm nhanh chóng phóng xuống. Thanh kiếm màu tím hiện ra trong tay, hắn thi triển các ấn quyết khác nhau. Trước người Lục Thương Tử Phong bắn ra hai đạo kiếm ý, lao thẳng về phía hai người. Động tác của họ dừng lại, đồng thời cảm nhận kiếm chiêu khủng bố kia. Hai đạo kiếm ý nổ tung như hai đám mây. Lăng Mạnh Y hai tay thả lỏng phía sau, dẫm chân một cái. Hai đạo tinh phân màu trắng bay ra, bỗng đứt dâng lên. Trong trước mắt tuyết rơi khắp nơi, kiếm ý bắn mạnh về phía trước. Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn kinh hãi tột độ, không dám cản chiêu này, vội dùng thân pháp siêu phàm nhập thánh thoát lui. Cũng là siêu phàm nhập thánh, sao chênh lệch lớn đến thế? Năm người xung quanh hoảng sợ. Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn đều là siêu phàm nhập thánh, liền thủ mà vẫn bị Lăng Mạnh Y ép tới mức không hoàn thủ được. Mình Trần Minh Kiến đầy vẻ hoảng sợ. Mình Trần nói, Lăng Bạch Y quá mạnh, hôm nay thường mình e gặp đại họa, hay ta đi trước tránh bị liên lụy. Hai người cuốn lấy Diệu Tường Bảo Kính định rời đi. Hai tên các người phá chuyện tốt của ta, đừng hòng đi, mãi mãi ở lại chỗ này đi. Sát y lóe lên trong mắt Lăng Mạnh Y, trường kiếm chém ngang trời, một đạo ánh sáng tím lóe lên rồi biến mất. Đoạn quang vùng Minh Trần Minh Kiến vừa bay đi lập tức rơi xuống. Minh Kiến ôm bảo kính, kính vỡ nát, mảnh kính hóa thành vô số hào quang. Sắc mặt của hai người đờ đẫn, không còn thần thái, giống như đã chết. Máu tươi phun ra từ hai bên hông của hai người bắn tung tóe, phần hông của họ bị cắt nát, từng đoạn thân thể rơi xuống đất. Minh Trần Minh Kiến vừa bỏ mạng, mang đến một cú sốc lớn cho mọi người, tiếp theo là cảm giác kinh hoàng. Vạn Nhật Thiền vội la lên, Đinh Sơn Huynh, nếu không dốc toàn lực thì hôm nay khó mà sống sót rời khỏi đây. Sắc mặt của Đinh Sơn vô cùng khó coi, lạnh lùng nói, hy vọng Nhật Thiền Huynh cũng dốc toàn lực, đừng có giữ lại chút gì. Vạn Nhật Thiền đáp, tất nhiên rồi. Thiên địa đồng lưu, kiến long cầm quyền. Trường kiếm đỏ trong tay vung lên, long ảnh gào thét chém xuống, kiếm thế như sấm sét, nhanh đến mức không thể tránh kịp. Từ kiếm của Lăng Mạnh Y cũng giơ lên chém thẳng về phía trước. Không gian xung quanh lập tức rối loạn, Lăng Mạnh bị áp chế dữ dội, thân thể run lên trên không trung rồi bị chém làm đôi. Kiếm thế vẫn chưa dừng, tiếp tục chém thẳng về phía Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên hoảng hốt bay ngược ra sau, cố tránh một kích chí mạng này. Lăng Mạnh Y lập tức đuổi theo, nhưng hào quang xung quanh cản lại, giống như tơ tằm răng đầy, ngăn cản từng bước tiến. Cửu cực quang phân thiên, vô số hào quang chấn động, từng đạo kim quang như kim châm xuyên thẳng vào người Lăng Mạnh Y, xăng đầy không gian. Ánh mắt của Lăng Mạnh Y ngưng tụ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Lục Thương Tử Phong không ngừng bảo vệ trước mặt. Vạn Nhật Thiên lúc này đã xuất hiện trên không trung, hai tay kết ấn, phía sau hắn là vô số kiếm khí lưu chuyển, hình thành kiếm luân khổng lồ như mặt trời. Đại Nhật Kiếm Ấn. Tay áo phất lên, kiếm luân tỏa sáng rực rỡ bao trùm không gian, kiếm luân xoay chuyển không ngừng, giống như nhật nguyệt luân hồi. Lăng Mạnh Y đột nhiên theo mắt lại, sát ý lạnh lốt bộc phát, hào quang màu tím quanh người hắn lưu chuyển dữ dội. Ninh Sơn cũng hít sâu một hơi, tay trái vung lên, một lá cờ tam giác hiện ra trước mặt. Lập tức phong phủ lôi điện, băng sương và tuyết trắng tràn ngập, khí hậu biến đổi thất thường, thật tuyệt kỳ. Ninh Sơn ném tiểu kỵ ra, nó tự động mở ra rồi lao thẳng về phía Lăng Bạch Y. Mông tuyết bay đầy trời, Lăng Bạch Y đứng yên, tay cầm kiếm, hai ngón tay trái tỏa ra dị tượng tử khí đồng lại. Hào quang sáng ngời bắn ra từ người hắn, cả thiên địa chỉ còn lại một màu tuyết trắng, tử khí dâng trào, kiếm khí xuyên đến tận trời. Lực lượng khủng khiếp lan rộng khắp nơi, mọi người đồng loạt lui ra xa hàng ngàn trượng, không dám đến gần. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm trọng, nếu Vạn Nhất Thiên không còn hậu thủ, e rằng sẽ thua mất. Tổ Điện Y kinh hãi lắp bắp, làm sao hắn lại mạnh như vậy? Hai đại cường giả siêu phàm nhập thánh liên thủ còn không giết được hắn. Lý Vân Tiêu nói, lực lượng tạo hóa ngập trời, Lăng Mạnh Y của hôm nay đã vượt xa năm xưa, năm đó giao đấu với ta hắn còn phải bại trận đấy. Tiên sinh sững sờ, chuyện này rốt cuộc là sao? Lý Vân Tiểu đáp, tạm thời không cần sợ, ta thấy Vạn Nhất Thiên tùy sắc mặt âm trầm nhưng chiêu thức vẫn rất ổn định, Đình Sơn cũng như vậy. Năm ngón tay của Lăng Bạch Y buông lỏng, Lục Tương Tử Phong lượn quanh thân thể hắn bắn ra vô số tia sáng, vô số băng xương và lôi điện bị tử kiếm đánh nát, khí hậu hỗn loạn tụ lại thành những dòng lũ lạnh giá. Tất tuyệt kỳ bị tử khí áp chế mạnh mẽ không thể đến gần. Lăng Bạch Y niệm pháp quyết, tử kiếm trong tay liên tục biến hóa, kiếm thế vọt lên hóa thành bóng kiếm trùng thiên. Lục Thương Tử Phong chém thẳng vào kiếm luân, phát ra kim quang chói mắt, ánh sáng xuyên qua các khe hở, hơi dính vào là mất mạng. Lăng Bạch Y đổi pháp quyết, kiếm quang trong tay biến hóa liên tục, hai tay của hắn bấm niệm, kiếm chỉ vào hai người, tử khí phân ra ba đạo chém thẳng tới, ầm ầm ầm. Âm thanh nổ lên vang dội, không ngừng bên tai. Sau đó kiếm mang xé tỏa không gian, tử khí đầy trời. Một cự linh mờ ảo hiện ra, con mắt đáng sợ nhìn xuống từ mây, như là muốn bao trùm cả đại địa. Vạn Nhất Thiên và Đình Sơn kinh hãi, vội vã bay ngược ra xa. Thất tuyệt kỳ bốc cháy rừng rực, hóa thành tro bụi, khí tượng tản ra khắp trời. Đại Nhật Kim Luân cũng nứt vỡ, vô số kim quang vàng bay tán loạn rồi tan biến giữa không trung. Lục Thương Tử Phong quay về tay của Lăng Bạch Y, hắn đứng ngạo nghễ giữa trời đất, tự mang quanh thân liên tục chuyển động, hai mắt lấp lánh thần thái lạnh lùng. Một luồng lực lượng mênh mông bao phủ thiên địa, tay áo của Lăng Bạch Y rung lên phần phần, kiếm uy lạnh lẽo bức người, khiến cho cả tầng mây chuyển động. Lý Vân Tiêu cảm thấy trong lòng rung động khó hiểu, như muốn nghẹt thở. Tử khí đó. Tổ Liên Y đã mất đi năng lực phán đoán, hỏi trong vô thức, tử khí có vấn đề gì sao? Trên mặt của Lý Vân Tiêu nổi đầy gân xanh, trông dữ tợn, quyền đồng của hắn lồi ra, sâu bên trong có ma khí lưu động, xen lẫn hào quang màu xanh chớp lóe. Ánh mắt xuyên qua tầng mây tía, hắn thấy sau lưng của Lăng Bạch Y có một cự linh hiện ra, thân hình cao gầy, gương mặt tím ngắt đáng sợ xuất hiện giữa đất trời. Toàn thân của Lý Vân Tiêu run rẩy, lỗ chân lồng giãn nở, máu tươi rỉ ra. Gương mặt đáng sợ kia vẫn nhắm mắt, nhưng lại như đang nhìn thẳng vào hắn, cười lạnh âm hiểm, khiến tâm thần của hắn tràn ngập sợ hãi. Sắc mặt của hắn trắng bệch, lùi lại vài bước, vẫn thiếu. Tổ Điện Y kinh hãi, chưa từng thấy Lý Vân Tiêu thất thố như vậy. Áo giáp, cự linh kia biến thành áo giáp. Lý Vân Tiêu nhìn sang, trên trán mọc hai chiếc sừng tím, sắc mặt cũng chuyển sang màu tím. Lăng Bạch Y lúc này sắc mặt lại nghiêm nghị, tay cầm kiếm bước tới, tiếng oanh mình vang dội không dứt bên tai. Lục Thương Tử Phong, Nhật Kiếm Tang Không. Cự linh sau lưng bàn tay nâng lên, hợp nhất với kiếm ý, âm âm. Ánh sáng tím phá vỡ trời đất, hóa thành lưỡi đao vô tận quét ngang không gian. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện trong hư không, lan rộng với tốc độ kinh hoàng. Chuyện này... Mọi người đều chấn động, vết nứt như kéo ngang trời chậm rãi rơi xuống như muốn chém đôi cả bầu trời. Áo giáp cự linh liên tục xuất hiện trong hư không, khiến đại địa đông cứng. Là mà diễn na. Đoan Mộc Cưỡng Ngọc đứng nhìn từ xa tét lên kinh hãi. Mắt nhìn chằm chằm vào cự linh, ánh mắt đầy hoảng sợ. Vạn Nhật Thiên cũng hoảng sợ không thôi, kinh hãi nói. Đây là cái quỷ gì vậy? Tại sao lại có lực lượng mạnh mẽ và hung hãn đến như thế? Đó là La Ma Diễn Na, là sát thân. Một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên. Toàn thân của Vạn Nhật Thiên run lên, thật thành nói. Tại sao thứ này lại xuất hiện ở nơi này? Cho dù giết hàng tỷ sinh linh cũng không thể ngưng tụ ra sát thần chân thân. Giọng nói kia vang lên. Đây là La Na Diễn Na, khải y do nhiều thế hệ của Lăng gia truyền thừa, có thể dẫn động sát thần hàng lâm, đại sát thập phương. Vạn Nhật Thiên cả kinh nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lực đạo trảm kích này mạnh mẽ không gì sánh kịp, chỉ khí thế thôi đã khiến chúng ta không thể địch nổi rồi. Giọng nói kia vang lên. Xem đã hắn kéo dài là để cho các ngươi một bài học cả đời khó quên. Hiện tại chính là thời khắc sinh tử, ta sẽ nghĩ cách khiến cho La Ma Diễn Na rút lui. Còn lực đạo chém tới thì các người tự tìm cách chống đỡ. Vạn Nhất Thiên giật mình, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng giọng nói kia đã biến mất. Trên vùng đất này chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện nhiều màu sắc. Những màu sắc này chính là hồ điệp đang bay. Ánh mắt của Lăng Bạch Y trở nên ngưng trọng. Trong mắt mang theo hàn quang, cười khẩy mà nói. Đệ đệ đáng thương của ta, rốt cuộc người đã xuất hiện rồi sao? Hơn mấy trăm ngàn con hồ điệp không ngừng vỗ cánh bay lượn quanh tử khí, hướng về phía cự linh. Trong lòng của Lý Vân Tiêu vô cùng kinh hãi. Hắn nhìn qua những con hồ điệp ấy liền sinh ra cảm giác khó hiểu. Khi mọi người đang trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, trang diện càng lúc càng quỷ dị hơn. Hơn nữa Lăng Bạch Y có đệ đệ sao? Đệ đệ hắn là người như thế nào? Trong lòng mọi người dấy lên vô số câu hỏi. Người cho rằng một kiếm này của ta vẫn còn treo trên không trung, không chém xuống là vô nghĩa sao? Lăng Bạch Y cười lạnh nói. Ngoài việc kéo dài thời gian, hiển lộ là mà Diễn Na khải y, còn có mục đích khác là dụ người ra để giết người. Người muốn giết ta không phải chuyện ngày một ngày hai, ta chẳng phải vẫn sống tốt đó sao? Trong những con hồ điệp kia, có giọng nói truyền ra, âm thanh rời rạc bất định, phát ra từ mỗi con hồ điệp khác nhau. Không hiển lộ vị trí thật sự. Nếu như người vẫn trốn trong thánh vực, thì còn có thể sống cả đời. Đáng tiếc, không nên ra ngoài tìm đường chết. Chủ mưu của mọi chuyện hôm nay, không cần nghĩ cũng biết là ngươi. Ánh mắt của Lăng Bạch Y lạnh đi, lục thương tử phong đột nhiên chém xuống. Bàn tay của La Ma Diễn Na khép lại như đao, cũng chém xuống một đao. Sánh trời cắt ngang bầu trời, đột ngột xà tốc rơi xuống kéo dài vô tận. Một kiếp này có xu thế chia cắt thiên địa. Rất nhiều hồ điệp bị chôn vùi, nhưng trong hào quang mơ hồ, có một thân ảnh nhỏ nhắn mặc áo dài trắng, tay cầm quạt lông lăng không kết ấn. Bát hoang hỏa long, âm âm. Quạt lông tung bay theo gió, một đạo ấn quyết từ trong quạt bay lên cao, lập tức hóa thành từng đạo hỏa long cuốn lượn trên không trung, trực tiếp cuốn lấy cự linh sau lưng Lăng Bạch Y. Là hắn. Sau khi thân ảnh áo trắng hiển lộ, lập tức khiến nhiều người kinh hãi. Lý Vân Tiêu cũng vô cùng ngạc nhiên thì thào. Lăng Bạch Nguyệt, Lăng Bạch Y, Lăng Bạch Nguyệt. Hắn đông là người của Lăng gia, đệ đệ của Giả Ảnh Võ Đế. Nam tử kia chính là trưởng tì tình báo thánh vực, Lăng Bạch Nguyệt. Thực lực đã tiến bộ rồi, cuối cùng cũng bước vào siêu phàm nhập thánh sao? Lăng Bạch Y cười khinh miệt, không đếm xỉa tới nói. Người cho rằng chỉ cần có huyết mạch Lăng gia là có thể phá vỡ là mà Diễn Na sao? Lăng Bạch Nguyệt lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng vậy sao? Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết quát lớn một tiếng. Tam đạo hỏa long không ngừng hô ứng lẫn nhau, ngưng tụ thành một hỏa trận đỏ rực. Hỏa long trận không ngừng xoay tròn, liên tục va chạm với La Ma Diễn Na. Lúc này Phản Nhất Thiên cũng đã liều mạng, chắp tay trước ngực niệm bí quyết. Lực lượng cuồng bạo không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể, quát lớn. Đinh Sơn, cản một kiếm này. Đinh Sơn sắc mặt âm trầm bất định, lực lượng bổ thiên tăng thêm khiến cho hắn lo lắng khi đó cả thành thị sẽ bị phá hủy, chỉ còn lại một đống phế tích. Điều đó không phải là điều hắn mong muốn. Sau khi quyết định, Đình Sơn giơ tay lên, đấm thẳng vào trung tâm chín đạo cực quang. Lực lượng không ngừng gia tăng mấy cấp độ, hoàn toàn không kém gì Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, thét lớn. Vì Dược, có thể cho ta mượn kiện huyền khí vừa rồi một lần được không? Lý Vân Tiểu cũng kinh hãi. Nếu kéo dài đến khi thành thị bị hủy, có trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người. Tuy hắn là kẻ giết người không nương tay, nhưng chết quá nhiều một lần sẽ tổn thương thiên hòa. Được. Lập tức đáp lời, đầu số thiền phòng không ngừng biến ảo trong tay, thể tích gia tăng gấp bội, ném thẳng vào trong rãnh trời. Còn đầu số thiền phòng gia nhập, cộng thêm Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn hợp lực, có thể ngăn cản một kiếm này. Âm âm. Đầu số thiền phòng bay vào trong khe nứt, lập tức dẫn động thiên địa rung chuyển, giống như thế giới sụp đổ. Trên người của Vạn Nhất Thiên xuất hiện mấy đạo hào quang sáng rực, ngừng tụ thành ấn trên bầu trời, thoáng cái hiện ra vô số tàn ảnh to lớn. Đinh Sơn đánh ra một quyền mạnh mẽ, dưới hào quang sáng rực, cả bầu trời bừng sáng chói mắt. Cùng lúc đó, lực lượng hỏa long của Lăng Mạch Y cũng nổ tung. Lực lượng phong thích từ vụ nổ đánh thẳng vào La Mã Diễn Na. Vài đạo lực lượng khủng khiếp đồng thời nổ tung, cả bầu trời tan vỡ, không gian chìm vào bóng tối mờ mịt. Lý Vân Tiêu bị cắn trả đầu tiên, tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mấy trăm trượng. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh hãi, đầu do thiên phong cũng chưa được luyện hóa nhiều, chỉ có tâm thần tương liệt, lực lượng xuyên thấu phản chấn ngược lại vào cơ thể hắn, đủ để thấy lực lượng ấy khủng khiếp cỡ nào. Cắn nuốt cả ánh sáng, bầu trời càng lúc càng tối. Một gã võ giả kinh hồ lớn tiếng nói, có khi nào đánh nát cả thiên vũ giới không? Lực lượng hắc ám không ngừng quét tán ra, bên trong vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như vạn mã lao nhanh, sau đó tạm dừng cắn nuốt và để lại dư âm khủng khiếp. Từng đạo lực lượng bắn ra bốn phía, sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi, tất cả đều hoảng hốt rút lui ra ngoài. Vẫn thiếu. Tôi liền đi lo lắng do thương thế của Lý Vân Tiêu, lập tức kéo lấy hắn, nhanh chóng rút lui về phía xa. Tiên Sinh và Hàn Quân Đình dẫn theo mấy trăm cường giả của Thương Minh khống chế trận pháp bên ngoài, hóa giải lực lượng trùng kích lan ra, tránh ảnh hưởng tới thành thị. Tuy nhiên trận thế của họ không ngừng bị đẩy lui, lại có vài người không thể chống đỡ được, chết ngay tại chỗ. Không thể ngờ Lăng Bạch Nguyệt đại nhân lại là đệ đệ của Lăng Bạch Y. Ba cường giả siêu phàm nhập thánh liên thủ, đến đây Lăng Bạch Y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều võ giả đã lùi ra xa hơn vạn trượng. Sau khi thấy rõ lỗ đen không ngừng thôn phệ mọi thứ và tạo ra dư âm kinh người, họ chỉ dám thấp giọng bàn tán. Một đám không có kiến thức, cứ tưởng ba cường giả siêu phàm nhập thánh thì là vô địch sao? Trên người của Lăng Bạch Y đang mặc chính là sát thần Khải Y, một món chí bảo có uy danh lẫy lừng từ thời thượng cổ. Cho dù là cường giả thần cấp cũng không thể phá vỡ được nó. Một người trực tiếp châm biếm, không hề hạ giọng. Rất nhiều người nhìn sang. Hắn là một người cao gầy, đầu trọc lốc, nói xong còn tạo dáng kiêu ngạo. Một tên mập lùn bên cạnh hoảng hốt nói, cường giả thần cấp cũng không thể phá, chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi sao? Hai người này chính là béo gầy đầu đà. Gầy đầu đà thấy ai cũng đang nhìn mình, lập tức đắc chí khoe khoang. Thực lực của Lăng Mạch Y chưa đủ nên không thể phát huy toàn bộ uy lực của Khải Y. Hơn nữa chìa khóa mở Khải Y này chính là máu của Lăng gia. Lăng Mạch Quyệt cũng mang huyết mạch đó nên có thể thoát lui Khải Y này. À, vậy thì hai vị cảm thấy ai sẽ thắng trong trận chiến hôm nay? Một giọng nói ôn hòa lại vang lên. Béo gầy đầu đà quay đầu lại lập tức kinh hô. Là ngươi à? Người kia mặc hoa y diễm lệ, dung mạo bất phàm, chính là Đoan Mộc Hữu Ngọc. Hắn nhìn hai người bằng ánh mắt thân thiện. Ngươi chẳng phải giỏi tính toán lắm sao? Gầy đầu đà đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng, làm bộ xấu hổ nói. Béo đầu đà cũng nói, chẳng lẽ ngươi cũng như hai tên ngu xuẩn Minh Chân và Minh Kiến đi lừa đảo người à? Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói, suy tính qua hao tổn tinh thần, hai vị trí giả tuyệt thế các ngươi nói cho ta biết là được rồi. Hai mắt của hai người sáng trỡ, rõ ràng rất vui vẻ. Béo đầu đà hưng phấn nói, không hổ là thiên diễn võ đế, ánh mắt nhìn người của ngươi thật là chuẩn. Cái gì? Thiên diễn võ đế đoan mộc hữu ngọc. Đám người xung quanh lập tức la lên kinh ngạc, tạo nên một trận xôn xao. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đoan mộc hữu ngọc. Bầu không khí trở nên quái dị và yên tĩnh. Gầy đầu đà nói trước. Theo ta thấy, lần này Lăng Hoài Y hơn phần nửa là chết. Sát thần Khải Y chỉ có thể cứu hắn một lần, không thể cứu hai lần, ba lần. Dù sao thì hắn chỉ có một mình, mà thương minh cũng không phải đơn giản như vậy. Béo đầu đà tức giận nói. Rõ ràng đó là quan điểm của ta, người lại nói trước, người muốn gì đây? Gầy đầu đà trừng mắt. Quan điểm của ngươi à? Rõ ràng là ta đã nghĩ kỹ, cần nhắc kỹ càng mới nói ra mà. Tức chết ta đồ. Béo đầu đà lao tới bóp cổ hắn. Ta muốn bóp chết ngươi. Hai người lập tức nhào vào nhau đánh đấm. Lăng Phải Y hơn phần nửa sẽ chết à? Đoan Mộc Hữu Ngọc nâng cằm bắt đầu suy ngẫm. Lý Vân Tiêu lúc này giơ tay điểm một cái. Một đạo hắc sắc quang mang hóa thành ma thiên áo giáp hiện lên bao phủ hắn và Tô Liên Y. Lực lượng nổ tung trùng kích tới, nhưng chỉ lướt qua bên ngoài. Nhờ áo giáp phòng ngự mạnh mẽ nên cả hai không hề hấn gì. Tô Liên Y lộ vẻ kinh ngạc. Với nhãn lực của nàng cũng nhận ra đây là một món bảo vật tuyệt thế. Lăng Bạch Y hơn phân nửa phải chết. Lý Vân Tiêu cũng ghi nhớ lời béo đầu đà. Trên bầu trời xa xa, vài thân ảnh đang chớp động. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn tái nhợt, toàn thân đẫm máu, run rẩy không ngừng. Sợi tóc rối tung, bộ dạng vô cùng chật vật. Lăng Bạch Y vẫn cầm kiếm đứng đó, từ khi quanh người dần tan biến. Cuối cùng khí tức yếu ớt đến mức không còn thấy. Sắc mặt của hắn tái nhợt, quay miệng trào máu. Cự linh Lama Diễn Na ảm đạm đi nhiều. Vô số hào quang ngưng tụ phía trước hóa thành khải y rồi rơi xuống. Trên bầu trời xuất hiện vài con hổ điệp, sau đó hàng chục, hàng trăm con lại bay tới. Lăng Bạch Y cười lạnh, nói đầy thương tâm. Đệ đệ thật đáng buồn, khải y có linh, điều có kỳ chủ, thiên đạo xoay vần, sức người sao có thể cưỡng lại. Người truy đuổi cả đời sát thần khải y, nhưng đến phút cuối nó vẫn không chọn phế vật ngươi. Mấy trăm hồ điệp xoay quanh chiến y, dần dần hóa thành hình dáng mạch Lăng Nguyệt. Trên áo trắng vấy đầy máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Lăng gia khải y của ta. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn gầm lên. Nếu không phải vì ngươi là con trưởng, thì ngươi có tư cách gì giành giật được vật đó? Luận về thiên tư, luận về mưu lược, ta thua gì ngươi? Hôm nay ta sẽ đoạt lại thứ thuộc về mình, còn ngươi, cả phế vật. Người sẽ vĩnh viễn mất, dạ ảnh võ đế sẽ chỉ còn là dĩ vãng thôi. Lăng Bạch Nguyệt cắt cổ tay, máu tươi đầm đìa, vươn tay chụp lấy khải y. Bàn tay vừa chạm vào khải y, liền bốc lên khói trắng, máu sôi trào bốc hơi. Cơn đau bút đến tận tim, Bạch Lăng Nguyệt gắng gượng không thét lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và chấn kinh. Tại sao lại như vậy? Áo giáp của ta, áo giáp của Lăng gia, tại sao máu của ta lại vô dụng? Hắn gào lên không cam lòng, tiếp tục đưa tay chụp tới, bàn tay nổ tung, huyết nhục bốc hơi. Đau đớn đến cực điểm, hắn phải thu tay lại, chỉ còn lại xương trắng không còn da thịt. Thật đáng thương, thật đáng buồn. Lăng Bạch Y ngửa mặt cười lớn, trong mắt ánh lên vẻ trào phúng nói. Lăng Bạch Nguyệt, sự tồn tại của ngươi chỉ là trò cười để ta bước lên đỉnh phong. Từ nay về sau, chiến y này không còn thuộc về Lăng gia, mà chỉ thuộc về ta. Ta ban cho nó một cái tên mới, Gia Ảnh Khải Y. Hắn tập trung ánh mắt, một tay bấm pháp quyết. Khải Y xoay tròn trên không trung rồi bay lên cao, lao về phía Lăng Bạch Y. Từng đạo tử khí xoay quanh người Lăng Bạch Y, như để nghênh đón chiến giáp hợp làm một thể. Lăng Bạch Nguyệt toàn thân run rẩy vì giận. Bàn tay đầy xương siết chặt, cắn răng, nói lạnh lùng. Không ngờ ngươi lại luyện hóa được là mà diễn Na Khải Y. Nhưng ngươi tưởng vậy là thắng rồi sao? Lăng Bạch Y cười lạnh. Dạ anh Khải Y sau khi dung hợp với ta, không chỉ thắng ngươi mà còn thắng cả thiên hạ này. Ngươi cứ quỳ đó mà nhìn ca ngươi bực lên đỉnh cao đi. Khải Y màu tím từ từ dung hợp vào người Lăng Bạch Y. Trên gương mặt đầy lửa giận của Lăng Bạch Nguyệt đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến tột độ. Trong nháy mắt dung hợp, có lẽ ngươi không có bao nhiêu sức chống cự. Đồng tử của Lăng Mạch Y có rút lại, bắn ra hai luồng hàn quang. Có ý tứ gì? Đột nhiên tâm thần của hắn chấn động, định nâng Lục Thương Tự Phong lên, nhưng lại cảm thấy toàn thân mất hết khí lực. Ngay sau đó là cảm giác lạnh buốt thấm vào xương tủy. À, đó là cái gì? Rất nhiều người kinh hô. Sau lưng của Lăng Mạch Y không biết từ khi nào đã xuất hiện một gương mặt màu vàng đang nở nụ cười quái dị. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động thất thanh, kim sắc ngữ giả. Tôn Thiên Y chỉ thoáng nghi hoặc rồi lập tức hoảng hốt. Kim sắc ngữ giả về Hồn Tông Hoàng Phủ Bật Đại Nhân. Trong gương mặt màu vàng hiện lên một thân ảnh tiểu tụy đánh mạnh vào khuỷu tay phải của Lăng Mạch Y, đặt Lục Thương Tự Phòng xuống, sau đó nhanh chóng bấm pháp quyết điểm vào sau lưng hắn. Duy! Một ấn ký cổ quái rơi xuống lưng của Lăng Mạch Y, từ khí tràn ngập, không gian chấn động dữ dội. Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm xuống, giận dữ quát lên giữa không trung. Hoàng Phủ Bật, thật là tông chủ của tông lại giờ trò đánh lén, người còn biết xấu hổ là gì không? Cái gì Hoàng Phủ Bật? Hắn là một trong bảy đại tông chủ, là tông chủ của Vệ Hồn Tông, tông môn thần bí và khủng bố nhất. Cả đám người xôn xao, những tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt, so với lúc thấy Đoan Mộc Hữu Ngọc còn kinh hoàng hơn nhiều. Lăng Mạch Y cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, hồn vách bốc cháy, thân hình không kìm được run rẩy như rơi vào vực sâu không đáy, phun ra một ngụm máu tươi. Bộ khải y trên người của hắn nhanh chóng dừng lại, như thể quá trình dung hợp bị cắt đứt. Hoàng Phủ Bật không hề để tâm đến tiếng quát của Đoan Mộc Hữu Ngọc, lạnh lùng nói: Lăng Mạch Y, người có kết cục hôm nay có lẽ cũng chẳng thấy hối hận gì nữa. Lăng Mạch Y nở nụ cười thê lương, máu chảy dài nơi khóe miệng. Ra ngoài lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá. Những kẻ có thể giết ta không phải là đám rác rưởi các người. Đồng tử của hắn đột nhiên bắn ra lạnh ý lạnh thấu xương, tay trái bấm pháp quyết điểm thẳng vào ngực của mình. Phanh! Một luồng lực lượng xuyên qua lưng của hắn đánh thẳng vào bàn tay Hoàng Phủ Bật, khiến đối phương bị đánh bay ra xa. Hắn lập tức giơ tay phải lên, sáu đạo hàn quang từ kiếm phóng ra. Hoàng Phủ Bật lùi lại nhanh chóng, bàn cổ phiên hiện ra trong tay đánh bay cả sáu đạo hàn quang. Kim sắc ngữ giả kinh hoàng bay trở lại vào trong bàn cổ phiên. Hoàng Phủ Bật đứng vững, tay cầm đại kỳ lạnh nhạt nói: Có khí phách là tốt, nhưng bi ai là ngươi lại chết trong tay chúng ta, không phải do ngươi chọn. Thân thể của Lăng Mạch Y run rẩy dữ dội, hắn lạnh lẽo nghiến răng nhìn về phía đám người. Vạn Nhật Thiên vui mừng cười nói lớn: Cuối cùng ác đồ cũng dừng tay, Hoàng Phủ Bật đại nhân, đây là thời cơ bắt hắn. Bạch Lăng Nguyệt lạnh lùng mỉa mai: Ca ca à, giờ thì biết ai đáng thương chưa? Vì để giết người chúng ta đã điều động bốn cường giả siêu phàm nhập thánh, người chết cũng có thể nhắm mắt được rồi. Hoàng Phủ Bật nói: Ta đã đánh hồn loại vào linh hồn của ngươi, nó sẽ không ngừng mọc rễ đâm chồi cho đến khi ăn mòn linh hồn của ngươi. Quá trình này cực kỳ thống khổ, càng kéo dài càng đau đớn. Bạch Lăng Nguyệt tàn nhẫn cười: Cả càng ngu xuẩn của ta, chính nghĩa thì được ủng hộ, gieo nhân nào gặt quả nấy. Vì sao cường giả trong thiên hạ lại đồng lòng giết ngươi? Sau khi người chết, ta sẽ tế luyện lại là mà diễn hà khải y, dùng đó tranh đoạt thiên hạ thay ngươi. Thân thể của Lăng Mạch Y run rẩy kịch liệt, cơ bắp vặn vẹo, dường như đang chống lại cơn đau từ linh hồn. Hắn từ từ giơ tay nắm lấy khải y trước ngực. Khải y có linh tính, lập tức dung nhập vào thân thể hắn. Thân thể Lăng Mạch Y bắt đầu biến hóa, mỗi lần run rẩy thân thể lại trở nên mơ hồ và to lớn hơn. Đùng! Tiếng xương cốt nổ vang liên tục. Thân thể của Lăng Mạch Y cao thêm hơn ba thước, toàn thân mọc ra lân phiến màu tím, trên trán mọc hai sừng, hoàn toàn giống với hình dáng của La Mã Diễn Na Khải Y, nhưng không còn gương mặt lạnh như băng ngàn năm trước. Giờ phút này gương mặt đổ mồ hôi lạnh, thống khổ cực độ, chứng tỏ hồn loại của Hoàng Phủ Bật gây tổn thương đã nghiêm trọng rồi. Bạch Lăng Nguyệt kinh sợ lùi lại, lạnh lùng nói: Cưỡng ép dùng hợp khải y, nếu không thể khống chế, người sẽ thành xác không hồn, bị khải y thao túng. Đã đến đường cùng rồi sao, cam lòng mạo hiểm đến thế? Mạo hiểm? Người mãi mãi chỉ dùng thực lực rác rưởi đó để cân nhắc ta sao? Lăng Mạch Y thở mạnh một tiếng, gương mặt từ thống khổ chuyển thành dữ tợn, lạnh giọng nói: Bốn tọa chính là sát thần giáng thế, trước tiên dùng bốn người các người tế chiến y này. Tia sáng tím lóe lên, thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Bật, trường kiếm chém xuống. Phanh! Hoàng Phủ Bật kinh hãi, giờ bàn cổ phiền lên đỡ. Lục Tương Tử Phong chém xuống, kiếm ý cuồn cuộn, hắn không thể chống đỡ, hai tay run rẩy, bị kiếm ý rạch ra vô số vết thương, máu phun tung tóe. Kim sắc ngự giả trên bàn cổ phiến bay ra, lập tức nhập vào cơ thể hắn, song hồn dung hợp làm một, lực lượng tăng vọt, bàn cổ phiến mở ra, ánh sáng trận pháp hiện ra, hồn giới cũng bùng nổ. Cuối cùng thoát khỏi áp chế của Lục Thương Tử Phong, thân hình đổi lại mấy trăm trượng. Lý Vân Tiêu sắc mặt ngưng trọng, rõ ràng Hoàng Phủ Bật bị thương chưa lành, nếu không sẽ không dễ dàng bị thương bởi một kiếm của Lăng Bạch Y. Hoàng Phủ Bật vừa dừng lại sau khi lùi trăm trượng, toàn thân lập tức lạnh buốt, bàn cổ phiến đánh thẳng vào lưng, đại kỳ tung bay, bành. Linh quang trên lá cờ bị kiếm quang đánh tan, vạn đạo tử khí bắn vào cơ thể hắn. Hoàng Phủ Bật vội vàng quay người, hai tay bấm pháp quyết, giữ không trùng kết ấn. Bàn cổ phiến đánh vào kim sắc ngự giả, cả hai cùng kết xuất pháp ấn, một chiêu xuyên qua thân thể Hoàng Phủ Bật, các pháp ấn kết hợp thành một ấn lớn hơn. Lục Thương Tử Phong chém xuống, ấn quyết vỡ vụn, kim sắc ngự giả thét thảm, bị chém thành hai đoạn, hóa thành vô số huỳnh quang bay trở lại bàn cổ phiến. Hoàng Phủ Bật phun máu, bị đánh bay ra xa. Vì sao hắn mạnh như thế? Hắn hoảng hốt nhìn thân ảnh đang lao đến, vội vàng giữa không trung bấm pháp quyết, liên tục kết xuất thủ ấn cổ quái. Thân thể của Lăng Bạch Y hơi khựng lại, sau đó run rẩy dữ dội, liên tục ngửa mặt trống to, một tay đập mạnh vào ngực mình, phanh phanh phanh. Linh quy cực lớn bùng nổ, nhưng dù tự tổn hại thế nào cũng không thể giảm bớt được đau đớn hắn đang phải gánh chịu. Hoàng Phủ Bật quát lớn, đều ra tay đi, hắn đã bị hồn loại của ta khống chế, thật vậy chỉ là chuyện sớm muộn. Giọng nói của Lăng Bạch Nguyệt lạnh lùng, cả cả đáng chết, sắp chết còn cố dãy dụa vô ích làm gì, muốn chết thảm hơn sao? Đột nhiên xương trắng hiện ra, từng đống hoa lửa lóe lên trước mặt hắn. Vô số hồ điệp bay lượn quanh hoa lửa, hàng trăm hàng ngàn con vỗ cánh liên tục. Bạt hoàng hỏa long sinh diệt, sống. Cuồn lửa hóa thành rồng, nuốt trọn toàn bộ hồ điệp vào trong, bay lượn xoáy tròn giữa không trung. Tam đạo hỏa long xuất hiện giữa không trung, sáng vẻ hung dữ. Bất ngờ một luồng lửa bổ ra, bên trong có một thanh ngọc xích xoay tròn liên tục, vô số phủ văn hiện lên. Ngọc xích lúc này biến hóa không ngừng, nhưng ngừng tụ thành một cây cầu hình vòm quét ngang bầu trời. Tam đạo hỏa long lướt qua cây cầu, bơi đi xa rồi biến mất trong ánh trăng. Là ai? Lăng Bạch Nguyệt kinh hãi quát lớn, chà chà chà, Long Bảo Bảo thật biết nghe lời. Một bóng dáng xuất hiện từ không trung, thu hồi ngọc xích với vẻ thích thú. Lăng Bạch Nguyệt tức giận, Ngọc công tử, người có biết mình đang làm gì không? Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói, tự nhiên là biết rõ rồi. Lăng Bạch Nguyệt lạnh giọng, ta thấy người không biết, hành động này của người sẽ khiến Đoan Mộc thế gia trước họa đấy. Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc trong chớp mắt lại trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng đáp, cục trưởng đại nhân đang ép ta giết người đấy. Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, sát khí tỏa ra quanh người. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên cũng trở nên khó coi, lại quát, Ngọc công tử, thường mình hình như chưa từng đắc tội với các hạ. Đoàn Mộc Hữu Ngọc nói, tất nhiên là không, nhưng các người bốn người đánh một người, còn lại đánh lén, bổn công tử thật sự không nhìn nổi nữa. Chỉ bằng hôm nay chấm dứt tại đây đi, đã đánh nhau rồi thì mọi người đừng ai nấy đi, oán hận cũ xóa bỏ, thấy thế nào hả? Bạch Lăng Nguyệt giận quá hóa cười nói, Đoàn Mộc Hữu Ngọc, người muốn bị người đời chế cười sao? Nhật Thiên đại nhân, Đoàn Mộc Hữu Ngọc để ta lo, cả người mau giết Lăng Bạch Y kia đi. Bàn tay xương trắng của hắn tụng bột trạo, quạt lông hiện ra lần nữa, thân hình phóng thẳng về phía Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười lạnh, cánh tay của cục trưởng đại nhân đã biến thành xương trắng mà vẫn liều mạng như vậy, tinh thần thật đáng khen. Một tay điểm về phía trước, ngọc xích để xuất hiện, Bạch Lăng Nguyệt bị xuyên thấu qua thân thể, thất bại. Xung quanh lóe lên hào quang chói mắt, tấm kính tam mặt khổng lồ hiện ra giữa không trung bảo vệ lấy hắn. Thân ảnh của Đoan Mộc Hữu Ngọc xuất hiện trước tấm kính, lạnh nhạt nói, bổn công tử không muốn để Lăng Bạch Y chết như vậy, cho nên đành ra tay vây khốn các người thôi. Vậy thì cũng phải vây khốn được đã chứ. Bạch Lăng Nguyệt tức giận quát, quạt lông trong tay tung ra một đòn thần tốc đánh vào mặt kính, nơi đó lập tức hóa thành hư vô sâu thẳm không thấy đáy. Chết tiệt. Tâm thần của hắn cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phi thân bay lên cao, thân thể xoay tròn giữa không trung, vô số lông vũ tỏa ra như bông tuyết đầy trời. Bạch Lăng Nguyệt lạnh giọng nói, Thiên Lạc Vũ. Những chiếc lông vũ nhanh chóng biến thành lăng lệ, quấn lấy tám mặt kính, liên tiếp vang lên âm thanh kính vỡ. Cả thiên địa lúc này bị lông vũ cuốn vào, nghiền nát vạn vật. Ai, động thủ thật không thú vị. Ngay khi mặt kính vỡ tan, thân này của Đoan Mộc Hữu Ngọc lại xuất hiện, hai tay không ngừng kết pháp quyết, tụ thành bàn tay lớn giáng xuống, rầm rầm. Khi trường ấn đi qua, đánh tan toàn bộ lồng vũ, quạt lông trong tay Bạch Lăng Nguyệt xoay tròn dữ dội, bành. Tiếng nổ lớn vang lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh đôi mấy trăm trượng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn biết Đoan Mộc Hữu Ngọc đã nương tay, nếu không thì vừa rồi e rằng hắn đã trọng thương hoặc mất mạng. Nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Đoan Mộc Hữu Ngọc, thù hôm nay đã kết rồi. Bạch Lăng Nguyệt gầm lên, tam đạo hỏa long một lần nữa ngừng tụ xoay tròn trước mặt, tạo thành một trận thế cuồng bạo. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhíu mày, nếu muốn ngăn chặn Bạch Lăng Nguyệt thì thừa sức, nhưng trạng thái hiện tại của Lăng Bạch Y không đủ để chống đỡ nhiều đợt công kích. Rầm rầm, hỏa long xoay tròn dữ dội, đồng loạt đánh tới phía trước. Lăng Bạch Nguyệt đứng trên một con hỏa long, hai tay kết ấn, sắc mặt âm độc. Ây da, Đoan Mộc Hữu Ngọc thở dài, ngọc xích trong tay bay ra nghênh chiến. Giữa năm người, hai kẻ áo đèn vẫn bất động, nhưng dư âm còn sót lại vẫn không ngừng lướt qua thân họ. Ninh Khả Vân nói, phụ thân, Hữu Ngọc công tử đã ra tay, chúng ta cũng nên xuất thủ chứ. Ninh Khả Vì nói, tạm thời chưa cần đâu, xung quanh còn nhiều người chưa lộ diện, chưa rõ thái độ ra sao. Còn có người à? Ninh Khả Vân kinh ngạc hỏi, là ai vậy? Ninh Khả Vi đáp, có thể là người của cả hai phe, không nên khinh cử vọng động. Ninh Khả Vân giật mình, vào thời điểm này mà còn dám đứng xem cuộc chiến, hẳn là siêu phàm nhập thánh cả. Ninh Khả Vi gật đầu nói, mấy người kia không rõ là đến xem náo nhiệt hay có mưu đồ gì, tạm thời cứ đứng yên quan sát, ta thấy Lăng Bạch Y không dễ sụp đổ gì đâu. Thần thức của Ninh Khả Vân quét trong một vòng, nhưng không phát hiện khí tức cường đại nào, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Ninh Khả Vi khẽ cười, không cần phải nghi ngờ, những người đó đâu dễ bị người phát hiện, họ đang quan sát chúng ta, chờ chúng ta hành động đấy. Ninh Khả Vân lúc này mới tin mà nói, chúng ta an bình bất động, khiến họ dè chừng đi. Ninh Khả Vi gật đầu, đúng thế. Trên bầu trời, Lăng Mạnh Y liên tục nện vào ngực mình, từng đạo linh uy từ cơ thể tỏa ra, sắc mặt vô cùng thống khổ. Đông người Vạn Nhất Thiên bị Lăng Bạch Nguyệt cản trở, chính bản thân hắn cũng xông lên. Nếu để lỡ cơ hội giết Lăng Bạch Y lần này, e rằng hậu họa khôn lường, thường bình khó mà trụ vững. Hoàng Phụ Bật lãnh đạm nói, không cần ra tay, chỉ cần vây khốn, không để hắn chạy là được. Hồn loại của ta đã bắt đầu gia tốc thôn phệ linh hồn của hắn rồi. Kim Sắc Ngữ Giả hiện lên sau lưng hắn, gương mặt hung tợn, hai mắt đầy vẻ tham lam, nước bọt nhỏ xuống khóe miệng. Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn chia nhau đứng hai bên Lăng Bạch Y để phòng hắn đào tẩu. Vạn Nhất Thiên nói, nếu giết được tên Dương Nghiệt này, Bật đại nhân là người có công đầu. Hoàng Phụ Bật đáp, Nhất Thiên đại nhân đừng vội vui mừng, Lăng Bạch Y không phải là người tầm thường, trước khi hắn chết không thể khinh địch được. Vạn Nhất Thiên gật đầu nói, đúng thế. Bành! Lăng Bạch Y một lần nữa nện mạnh vào ngực mình, cuối cùng dừng lại, tay cầm tử kiếm đứng yên giữa không trung. Trái tim của ba người kia đập mạnh, mở to mắt nhìn qua. Vạn Nhất Thiên vội la lên, chết rồi sao? Hoàng Phụ Bật nhíu mày nói, không chết, dường như có phần không đúng. Hồn loại vẫn còn tiếp tục thôn phệ linh hồn hắn, nhưng sắc mặt của hắn... Trong nội tâm của Vạn Nhất Thiên cùng Đinh Sơn đồng thời chấn động. Sắc mặt của Lăng Bạch Y trở nên an tưởng, không có chút thống khổ nào cả. Một cảm giác không tốt lan tràn trong nội tâm của ba người. Đột nhiên Lăng Bạch Y nhếch miệng cười tà, trong hai mắt có hàn quang bắn ra. Lục Thiên Tử Phong như có sinh mạng sống lại, mỗi lần đều có gợn sóng quấn quanh không trung. Khải y trên người của hắn hiện ra ngày càng nhiều phủ văn, trở nên tươi đẹp linh động, giống như biến thành một phần thân thể của hắn, rồi dạt khắp nơi rồi mới trở về. Ba người hít một hơi khí lạnh, lập tức rút lui. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Vạn Nhất Thiên lại quát, không thể như vậy được, lên. Hắn dẫn đầu xông lên, Xích Long Trượng biến hóa trên không trung, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đại nhật kiếm luân xuất hiện đầy trời. Một vòng xoáy kiếm luân rộng nửa mẫu hiện ra trên cao, không ngừng cắn nuốt linh khí bốn phía. Lăng Bạch Y chậm rãi giơ tay lên, hắn cắn chặt đầu lưỡi đỏ rực, trong mắt hiện lên khí tức sát lục nguyên thủy nhất, trên mặt còn mang theo hưng phấn. Lục Thương Tử Phong phát ra âm thanh to lớn, hắn đánh phải đạo ấn quyết vào thân kiếm, lực lượng khủng bố lan tỏa, trường kiếm không ngừng biến hóa, sinh ra sáu trăng kiếm, lục sát hình âm. Lăng Bạch Y quát lớn một tiếng, trên thân kiếm chém ra sáu đạo âm quỹ, hóa thành vô số lệ mang trên không trung. Sáu tầng kiếm ý không ngừng kéo dài như sáu thế giới chồng chất. Đại nhật kiếm luôn bị chém vỡ, Xích Long Trượng cũng đứt đoạn, cả bầu trời bị phân làm hai. Tâm thần của Vạn Nhất Thiên đại chấn, dưới kiếm uy mênh mông kia, hắn bị ép tới mức thổ huyết, thân thể không ngừng lui về phía sau. Hoàng Phụ Bật và Đinh Sơn đều vô cùng hoảng hốt, uy lực đại nhật kiếm luân vốn rõ ràng, vậy mà lại bị diệt sạch chỉ trong một chiều. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Hoàng Phụ Bật mồ hôi đầy trán, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thiết triển các loại biện pháp thôn phệ hồn phách. Trên gương mặt dữ tợn của Lăng Bạch Y hiện lên vẻ ngạo mạn. Lục Thương Tử Phong thu lại, hắn duỗi nằm ngón tay phải ra. Đột nhiên một thân ảnh hư ảo xuất hiện cách hắn nửa xích, như đã hai Lăng Bạch Y chồng lên nhau. Nằm ngón tay như móc câu, hắn chụp vào lồng ngực của mình. Cánh tay dừng trước ngực ba thốn, nhưng lực đạo xuyên thấu thân thể, tiến thẳng vào nội tạng. Thực hư hai thể nhíu mày, hiển nhiên vô cùng thống khổ. Hoàng Phụ Bật biến sắc, như bị ai đó bóp cổ thét to. Làm sao có thể? Ngươi! Bàn tay của hư ảnh kia chậm rãi rút ra khỏi cơ thể. Giữa nằm ngón tay bắt đầu bắt lấy một đoàn hoàng sắc quang mang. Năm hào quang kia không ngừng giãy giụa, hoàn thành các loại hình thái muốn tránh thoát nhưng không thể làm gì. Sau khi hồn loại bị bắt ra ngoài, trong mắt của Lăng Bạch Y bắn ra sát ý. Hư ảnh kia đột nhiên nắm chặt, lập tức nổ tung thành vô số quang ảnh, thoáng cái tiêu tan. Tâm thần của Hoàng Phủ Bật bị cắn trả, hắn phun máu tươi, máu chảy dọc theo khóe miệng, không thể tiếp tục chiến đấu. Kim sắc ngữ giả ngày càng suy yếu, vừa rồi Lăng Bạch Y đánh tan, cho nên ngay cả ngưng hình cũng trở nên khó khăn. Hiện tại hồn loại đã bị rút sạch, trực tiếp cắn trả vào trong người hắn, vết thương cũng bị dẫn phát, khí thế toàn thân trở nên suy nhược. Trong khoảnh khắc, Vạn Nhất Thiên cùng Hoàng Phủ Bật cũng kinh hãi. Vì sao hắn lại mạnh đến vậy? Đám người xung quanh sao động không ngừng, ai cũng không dám tin. Nội tâm của Lăng Bạch Nguyệt nóng như lửa đốt. Công kích của hắn mạnh hơn trước, nhưng vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc vừa bấm ngón tay, vừa kinh ngạc nói. Số mệnh của Lăng Bạch Y xông lên tận trời là ta lo ngại sao? Ngọc xích của hắn tỏa ra ánh sáng xanh nhộn nhạo, lập tức đánh bay Lăng Bạch Nguyệt ra xa trăm trượng. Hắn lặng lặng quan sát tình hình bốn phía. Lăng Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, không truy đuổi, sắc mặt âm trầm nhìn Lăng Bạch Y. Vẻ mặt hắn hoàn toàn không có vẻ thong dong, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Vạn Nhân Thiên cũng hoảng loạn, không biết phải làm sao. Trong trận chiến này, bốn gã cường giả siêu phàm nhập thánh đều bị thương. Lực lượng của Lăng Bạch Y không những không giảm mà còn tăng, thế cuộc rõ ràng nghiêng hẳn về một bên. Giờ phút này trên người Lăng Bạch Y có sát ý mãnh liệt bộc phát ra, quấy động phong vân. Ánh sáng tím trùng thiên khiến mọi người không rét mà run. Thậm chí có người tu vi yếu kém chỉ nhìn một cái đã toàn thân run rẩy không thể nhúc nhích. Hoàn toàn dung hợp với sát thần khải y, Lăng Bạch Y thắng rồi sao? Lý Vân Tiêu vô cùng kinh ngạc. Lúc này lực lượng của Lăng Bạch Y đã vượt qua siêu phàm nhập thánh rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Thường Bình thật sự đã thành lịch sử sao? Trong đám người đứng xa, Ninh Khả Vân cũng lộ vẻ sợ hãi. Dưới sát khí trùng thiên này, dù nàng là cửu gia đình phong cũng không ngừng run rẩy. Mạnh thật đấy, để được lực lượng thần cảnh à? Trong lòng của Ninh Khả Vi đại chấn, trước khuôn mặt già nua của hắn hiện lên vẻ kinh hãi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Thần cảnh! Ninh Khả Vân giật mình sợ hãi nói, giữa bầu trời này làm sao có thần cảnh chứ? Hiện tại Lăng Bạch Y có thể thắng được Quỷ Vương ở Thanh Hồng Nguyệt kỳ trước không? Lực lượng của Quỷ Vương trong trận chiến Thanh Hồng Nguyệt kinh thiên động địa, khiến mọi người ấn tượng sâu sắc. đó cũng là kẻ địch mạnh nhất mà Ninh Khả Vân từng thấy. Ninh Khả Vĩ nói, giữa bầu trời này không có thần cảnh, nhưng không có nghĩa là không có lực lượng thần cảnh. Ninh Khả Vân đánh ngạc nhiên, cảm xúc lẫn lộn. Ninh Khả Vĩ nói, đơn giản thôi, ngươi cảm thấy lực lượng của Lý Vân Tiêu thế nào? Ninh Khả Vân đáp, rất mạnh, nói hắn là đệ nhất nhân giới siêu phàm nhập thánh cũng không đủ. Ta thậm chí nghi ngờ kẻ như Đinh Sơn dù đã bước vào siêu phàm nhập thánh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ninh Khả Vĩ cười nói, chuyện này cũng như thế, dù Lý Vân Tiêu chưa đạt cảnh giới siêu phàm nhập thánh, nhưng hắn có được lực lượng của siêu phàm nhập thánh. Ninh Khả Vân cả kinh nói, ta hiểu rồi, ý của phụ thân là Lăng Bạch Y tuy bị thiên địa quy tắc quản chế, nhưng thực lực đã đạt tới thần cấp. Ninh Khả Vĩ nói, có đạt tới thần cấp hay không thì ta không dám nói, dù sao lực lượng này quá mạnh, không thể kiểm chứng. Nhưng ví dụ ngươi vừa nêu đã hoàn toàn sai, Đinh Sơn không phải kẻ bình thường. Ninh Khả Vân cau mày, chẳng lẽ Đinh Sơn còn có thể xoay chuyển tình thế sao? Ninh Khả Vĩ cười nói, ai mà biết được, Lăng Bạch Y vừa rồi biểu hiện thực lực kinh tâm động phách, nhưng hiện tại hắn thực sự có mạnh như vẻ bề ngoài không? Sợ rằng tất cả những nhân vật kia cũng đang lo lắng vấn đề này. Lực lượng cấp thần vừa rồi dễ dàng chém nát Đại Nhật Kiếm Luân, đúng là đã vượt qua cảnh giới siêu phàm nhập thánh, hắn thiên hạ vô địch sao? Mái tóc của Lý Vân Tiêu vẫn đẫm mồ hôi lạnh, hắn cũng bị sát khí này chấn nhiếp, ánh mắt không ngừng tỏa ra hào quang. Không đúng, sát khí đang yếu đi, thực lực của hắn đang giảm xuống. Đồng tử của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, nhạy cảm bắt được biến hóa nhỏ trên người Lăng Bạch Y. Uy áp và sát khí khôn cùng chủ yếu phát ra từ áo giáp. Lăng Bạch Y bị nhiều người vây công, đặc biệt bị hồn loại của Hoàng Phủ Bật tổn thương, nằm hồn phách bị ảnh hưởng trực tiếp, thứ này đâu dễ khôi phục được. Còn chưa hoàn toàn dung hợp đâu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, cho nên mới sinh ra tình trạng lúc mạnh lúc yếu. Bên ngoài mạnh mẽ, nhưng nội tâm yếu đuối. Trên đường chân thật hiện tại của hắn thế nào, sợ rằng tất cả mọi người đều quan sát được. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Giật xa xa, nhưng mày nói, đưa Đồng Bồn Viễn tới Thương Binh, tuyệt đối là suy tính của Đạt Thành Vân và Lý Giật. Hắn chắc chắn có ý của Vi Thanh. Mượn tay Thương Binh đối phó Lăng Bạch Y chính là điều Vi Thanh và Lăng Bạch Nguyệt mong muốn. Nhưng nếu Lăng Bạch Y có lực lượng thần cấp khiến cho Thương Binh sụp đổ, thì Thánh Vực cũng không muốn thấy điều đó. Giờ nếu mà Lăng Bạch Y không xuất ra lực lượng tuyệt đỉnh, sợ rằng hắn khó mà trụ vững. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Lăng Bạch Y cúi đầu nhìn dị trạng trên thân thể mình. Toàn thân của hắn bị lân phiến màu tím bao phủ, hoa văn quỷ dị hiện lên, nằm ngón tay thon dài yêu dị, sát khí ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Ngực của hắn phập phồng dữ dội, khí tức hỗn loạn. Đúng như Lý Vân Tiêu nhìn ra, linh hồn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, mỗi lần khống chế lực lượng đều làm cho khí tức phân tán, thân thể không chịu nổi. Ban đầu có vài tiếng nghị luận, nhưng dần dần im lặng, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đột nhiên Lăng Mạnh Y cười trầm thấp rồi ngẩng đầu nói, hơ hơ hơ, đám sầu kiên đáng thương, sợ rồi sao? Hắn tươi cười nghiền ngẫm nhìn quanh đám người Vạn Nhất Thiên, rồi nhìn ra xa hơn như đang chế nhạo cả những kẻ đang ngẩn đúc. Lăng Mạnh Quyệt âm trầm đáng sợ, không gian bị sát khí ngập trời đe nén. Lăng Mạnh Y lạnh lùng nói, dạ ảnh vĩnh viễn đuổi theo ánh sáng, nhưng từ hôm nay bổn tọa đến đâu, nơi đó sẽ chỉ còn hắc ám hàng lâm. Khí thế và sát khí khủng khiếp trình người hắn khuếch tán ra ngoài. Hắn như quân vương lâm thế chấn động khắp nơi. Mỗi người cảm thấy như bản thân chìm vào bóng tối, hoảng hốt không còn đường thoát. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên tái nhợt. Hắn lấy một vật hình tròn ra. Hào quang chiếu sang mái tóc hòa trầm giống như mặt trời xua tàn bóng tối. Vô số mà hà cổ tự bay lên theo hào quang, xếp đặt trên bầu trời như hồ điệp bay múa, rồi thoáng cái biến mất. Nhật Nguyệt tinh thần thông suốt, sắc mặt của Vạn Nhất Thiên trở nên ngưng trọng, nhưng cảm xúc vững vàng. Hắn đặt hai tay lên trụ quang bàn, chòm râu lai động, hai đầu lông mày lộ vẻ quyết tuyệt. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, trụ quang bàn này uy lực khổng lồ, khí thế mênh mông như biển sâu. Cả bầu trời bị chia thành hai nửa, sáng và tối, hai bên ép nhau kịch liệt. Sắc mặt của Đinh Sơn chấn động mấy lần, trong mắt bắn ra tinh quang rực rỡ. Đoàn Mộc Hữu Ngọc kinh hô, trụ quang bàn, Chí bảo này để trong tay của ngươi sao? Vạn Nhất Thiên cẩn thận thúc giục trụ quang bàn, sắc mặt dữ dội. Tưởng rằng có thượng cổ chiến y thì không thể bị đối phó sao? Thương binh truyền thừa vạn năm, tịch lũy chí bảo như núi, tuyệt phẩm huyền khí không ít. Do huyền khí chí bảo, thương binh làm sao thua được? Trụ quang bàn thần bí khó lường, xuyên thấu nhận về tinh thần. Ban đạo cự luân lăng không hạ xuống, như là dùng trời lập trận, trụ sát vạn vật. Trụ quang sáng rực, nhưng thân thể Vạn Nhất Thiên vẫn không ngừng run rẩy, trong chớp mắt hắn tái nhợt như giấy. Có thể thấy bảo vật này đã bị hao phí tâm thần cực lớn, gần như là một đòn tất sát. Lý Vân Tiêu không ngừng tìm kiếm ba chữ trụ quang bàn trong đầu, nhưng không ra được gì. Tuy nhiên hắn chắc chắn đây là một kiện ma hà cổ khí, thậm chí có thể là một thánh khí. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trụ quang bàn này chính là sát chiêu thực sự của Vạn Nhất Thiên sao? Với uy năng như vậy, đúng là có tư cách tranh phách thiên hạ. Nếu không phải vì Lăng Mạnh Y quá mạnh, chỉ sợ át chủ bài này cũng sẽ không bị lộ. Vạn Nhất Thiên cưỡng chế cơ thể run rẩy, lạnh giọng nói, hôm nay là phù liêu nửa đời tu vi cũng phải triệt để tiêu diệt người. Nhận quyền tinh thần không ngừng vận chuyển, tình đấu di chuyển theo quỹ tích cũ, trụ quang khi sáng khi tối biến chuyển bất định. À, có ý tứ đấy. Lăng Bạch Y ung dung cất lời. Cả thiên địa tràn ngập thân ảnh của hắn. Trong mắt của hắn không ngừng ngưng tụ tinh quang. Sau đó, hàn tinh chấp hiện. Người nói rất là kích động. Nhưng thắng bại có thể theo đời ngươi sao? Giọng nói vừa dứt, Lục Thân Tử Phong giơ lên. Từng vòng sát khí màu tím hiện lên khắp thiên địa. Hư ảnh Nam Ma Diễm Na không ngừng ngưng tụ, tiến thẳng vào mây. Bộ dáng và thần thái y như Lăng Bạch Y. Lam Ma Diễm Na giơ tay lên, từng đạo thử khí xoay vòng trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm vút cao trước mặt. Khí tức trong người Lăng Bạch Y hỗn loạn, không ngừng trùng kích tứ chỉ bách hải. Nhưng dục vọng với lực lượng tuyệt đỉnh đã dẫn động tâm thần hắn. Lục Thường Tử Phong run nhẹ vài cái trước người, cự đinh cầm kiếm đong đưa, vài đạo kiếm lực khủng bố không ngừng tăng lên. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên âm trầm, vùng tay áo áp chế vạn tinh bản. Thân thể của Vạn Nhất Thiên không ngừng nứt vỡ, máu tươi phun ra từ các đại khiếu huyệt, hiển nhiên hắn đã liều mạng già rồi. Thân thể của Lăng Bạch Y ngưng tụ, bất động như tượng, sau đó khẽ động, từ phong phung lên đâm thẳng vào trời. Đàm bà diễn đã không ngừng tung kiếm đâm vào trụ quang vô tận. Vô số thời không lập tức nứt vỡ, thương hải tăng điền bị hủy diệt hiện rõ trước mắt. Hào quang khủng khiếp bùng nổ, nó hoàn toàn hòa làm một với hắc ám, hóa thành lực lượng thuần túy quét qua bốn phương. Thiên địa vỡ vụn, bốn cực sụp đổ. Đúng lúc này, mấy luồng lực lượng mênh mông bất ngờ ngưng tụ, hóa thành kết giới trùm xuống bốn phía. Nếu để mà công kích đánh trúng, e rằng dù là tòa thành lớn hơn cũng hóa thành phế tích, thiệt hại không thể đếm xuể. Lý Vân Tiêu bị chấn động dữ dội, thân thể không ngừng lảo đảo. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi phòng chiến. Dưới thần kiếm của Lama Diễn Na, nhật quyền tinh thần vỡ nát, nhanh chóng biến mất. Vạn Nhật Thiền phun ra máu tươi, hai tay ôm đấy trụ quang bàn, không ngừng lùi lại. Trên thân thể xuất hiện vô số vết thương lở loét, máu tuôn ra như suối. Lăng Mạnh Y cũng bị phản chấn, máu tươi từ khóe miệng rơi xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, sát khí bùng lên, nhìn chằm chằm vào Vạn Nhất Thiên đang đứng lặng tại chỗ. Vạn Nhất Thiên ho khan dữ dội, miệng không ngừng phun máu, một tay che lại nhưng không thể ngăn máu tuôn trào. Không phải gây rất rõng rạc sao, tại sao lại im lặng rồi? Mỗi bước đi của Lăng Mạnh Y làm thiên địa chấn động, dư âm từ một kiếm vừa rồi quét qua bốn phía, khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Vạn Nhật Thiền tiếp tục phun máu, khí tức yếu dần nhưng không hề lộ vẻ sợ hãi. Ngược lại hắn cười lớn mà nói, người nghĩ át chủ bài cuối cùng của ta là trụ quang bàn sao? Thân thể của Lăng Bạch Y chợt khựng lại, cảm giác tử vong bất ngờ bộc phát trong lòng hắn. Cảm giác ấy vô cùng rõ ràng, hắn chưa từng nghĩ tử vong lại gần mình đến như thế. Lỗ chân lông toàn thân lập tức nở ra, bao trùm trên lớp lần phiến màu tím. Ánh sáng yêu dị lóe lên, như thể tiềm năng đang bùng phát dữ dội. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, kinh hãi nói, cái đó là... Trên đầu của Lăng Bảnh Y hiện ra một đám kim quang, rồi một bóng người chậm rãi hiện thân. Cả bầu trời không ngừng co rút lại, thân thể hắn lập tức chấn động mạnh. Không gian ở xa dội lên từng cơn rung động, sự gầm dồn lại thành một điểm nhỏ. Điểm sáng xuất hiện trước bàn tay màu vàng, nằm ngón tay nắm chặt. Không gian trở nên cực kỳ chân thực, nằm đấm khuếch tán ra bốn phương xuyên qua thời không. Đại tịch diệt quyền. Từ xưa đến nay, giữa vạn vật trong vũ trụ, quyền này vừa xuất hiện liền xóa sạch tất cả. Cảm giác nghẹt thở lập tức tan biến, mọi người mở to mắt nhìn một quyền ấy. Đoàn Bộc Hữu Ngọc giận dữ thét lên: "Ngạo Trường Không, người đánh đánh như vậy không thấy xấu hổ sao?" Lời nói hóa thành sóng chấn động lan thẳng vào tâm trí mỗi người, làm toàn thân run lên, đồng tử mở rộng đến cực độ. Người đứng đầu trong thập đại phong hào võ đế, một kẻ vô địch thiên hạ đã ra tay. Tiếng cười của Vạn Nhất Thiền vang lên, kèm theo máu tươi và mảnh nội tạng, nhưng hắn vẫn phấn khích tột cùng. "Át chủ bài thực sự của ta chính là một quyền của Ngạo Trường Không. Năm đó hắn nợ ta một ân tình, hôm nay là lúc trả lại." Mọi người nín thở, kinh hãi nhìn quyền vô địch ấy, không ai có thể ngăn cản được. Lúc này Nguyệt Đồng run lên, gương mặt ửng hồng, toàn thân run rẩy vì kích động. Dưới một quyền này, Lăng Bạch Y chắc chắn phải chết. Ban ngày thì bạo lực, ban đêm lại ngây thơ, ngủ ngốc. Đột nhiên một giọng nói trầm biếm vang lên, truyền vào tai từng người. Một đạo hào quang không rõ từ đâu xuất hiện, hóa thành chiến kích rực rỡ, chắn trước người Lăng Bạch Y. Vô số phủ văn như bồ công anh bay lên từ chiến kích, biến thành hào quang lam sắc. Trên chiến kích xuất hiện kết tinh bông tuyết, lờ mờ có cả lôi điện tím lóe lên. Đó là biển cả trước mắt. Lý Vân Tiêu kinh hãi, Nguyệt Đồng nhìn thấy một thân ảnh tiểu sái khoác áo bào vàng. Vạn Ly Bằng Phong thiên ngọc toái, tuyết ánh sơn hà kinh lôi đình. Thân ảnh ấy cầm chiến kích, quét ngang bát phương. Dưới một quyền hủy diệt, lại có người dám xông vào giữa như thiểu thần. Trong mắt của Vạn Nhất Thiên lồi ra, hoảng loạn tột cùng. Chỉ tay lên trời mà không nói nổi câu nào, chỉ không ngừng phun máu, thân sắc mệt mỏi cực độ. Một bóng người lao đến, trong chớp mắt đã đứng trước mặt Lăng Bạch Y, một tay kết ấn giận dữ quát: "Ta không tin không thể giết người." Lăng Bạch Y xoay người, dường như hai đòn khủng bố sau lưng chẳng liên quan gì đến hắn. Cuối cùng vẫn là ta và người kết thúc. Hắn giật lục thương tử vong chắn ngang trước người. Ấn quyết của Lăng Bạch Nguyệt chưa kịp đánh lên kiếm thì một luồng lực lượng kinh thiên đã tràn tới. Biển cả cuồng bạo, sóng lớn râm râm. Sau đó quyền lực đánh thẳng lên chiến kích, phát ra tiếng nổ rung động tâm can. Hết tập 302.